tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org. Chương 1021, kỷ lục mới, 2. Lôi kiếp thứ tư. Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, hoạt động gân cốt. Lúc này, thanh âm của các chủ truyền bảo các lại truyền tới. Có muốn nghỉ ngơi một phen rồi tiếp tục không? Nói xong, một bình đan dược lập tức xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Đây là... Trần Đạo Huyền tiếp nhận đan dược, mở nó ra, vẻ mặt lập tức kinh ngạc nói. Hồi thần tiên đan. Vật này lại không phải linh đan bình thường, mà là tiên đan. Trần Đạo Huyền chưa bao giờ nghĩ tới, trong nhân tộc ngoại trừ có luyện khí. Sư biết luyện chế tiên khí ra, lại còn có luyện đan sư có thể luyện chế tiên đan. Điều này làm cho hắn đối với thực lực nhân tộc, lại có đánh giá mới. Tiên đan này vô cùng trân quý, nếu ngươi muốn trùng kích lôi kiếp thứ. 5. Có thể dùng một viên, dưỡng thần hồn tốt, lại độ lôi kiếp. Các chủ truyền bảo các chậm rãi nói. Dường như đối với việc Trần Đạo Huyền có thể vượt qua lôi kiếp thứ 5. Hay không, hắn còn khẩn trương hơn cả Trần Đạo Huyền. Mặc dù không biết vì sao đối phương lại quan tâm mình có thể vượt qua lôi kiếp thứ 5 hay không, nhưng Trần Đạo Huyền vẫn lĩnh nhân tình của hắn. Hắn chấp tay về phía các chủ truyền bảo các, cung kính nói. Đa tạ tiền bối ban đan. Không cần phải khách sáo. Các chủ truyền bảo các nói một câu như vậy rồi lại ngậm miệng không nói. Nờ. Bên ngoài lôi hải. Cổ kiếm thiên tôn thấy các chủ truyền bảo các lấy ra cả hồi thần tiên đan. Không khỏi cười nói. Lão già truyền bảo này, ngày thường vô cùng keo kiệt, hôm nay ngược lại. Là hào phóng. Ngũ Hà thiên tôn lắc đầu, cười nói. Ngươi không nghĩ một chút. Hắn là đệ tử hậu bối của ai? Nghe vậy, cổ kiếm thiên tôn dường như nghĩ đến cái gì đó, hai mắt sáng. Người nói. Ngươi nói là. Ngũ Hà thiên tôn mím môi. Ta không nói gì cả. Ngươi cái tên này. Cổ kiếm thiên tôn cười ha ha. Nhưng nghĩ đến lai lịch của truyền bảo các, lại nhìn biểu hiện của các chủ. Truyền bảo các lúc này, cổ kiếm thiên tôn cảm thấy khả năng mà hắn suy đoán. Càng lúc càng lớn. Nếu là như thế, cổ kiếm thiên tôn đột nhiên cảm thấy nội tâm bỗng nóng. Rực. Giữa lôi hải. Trần Đạo Huyền cầm hồi thần tiên đan trong tay, nhưng không lập tức phục. Dùng. Nói nhảm. Thần hồn của hắn không có chút thương thế, dùng tiên đan này, chẳng phải. Là phung phí của trời, sẽ bị sét đánh. À đúng, mặc dù bây giờ đúng là hắn đang bị sét đánh. Nhưng tiên đan a. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiên đan. Vật này tuy rằng không có tác dụng lớn với hắn, nhưng sau này bất kể là đối. Với Lạc Ly, Phi Thần Tuyết, hoặc là tộc nhân Trần Thị mà nói, đều là bảo vật. Tuyệt thế giúp họ độ kiếp. Dù gì, Trần Đạo Huyền cũng có thể tặng vật này cho Ngũ Hà Thiên Tôn, đối. Phương vừa vặn cũng phải độ lôi kiếp thứ 8. Ngũ Hà Thiên Tôn có đại ân với hắn, Trần Đạo Huyền cũng không phải là. Người tri ân bất báo. Thu hồi tiên đan. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, lại bắt đầu độ lôi kiếp thứ 5. Giờ khắc này, tất cả mọi người trên Thiên Tôn Sơn đều nín thở, giống như sợ. Quấy rầy Trần Đạo Huyền vậy. Ngay cả cổ kiếm Thiên Tôn cũng không khỏi nín thở. Lôi kiếp thứ 5. Trong lòng mọi người đều yên lặng nói. Giữa lôi hải. Lôi đình hội tụ thành lôi vân. Đã biến thành màu đen thuần khiết. Mặc dù có sự trợ giúp của ý thức thế giới quản nguyên giới, Trần Đạo Huyền cũng cảm giác được một cổ uy áp chưa từng có. Dưới cổ uy áp này, hắn thậm chí nhịn không được muốn thúc giục liệt tinh thuật. Bởi vì hắn biết, ngoại trừ liệt tinh thuật ra, lấy uy thế của lôi vân trước. Mắt, không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể cho hắn cảm giác an toàn. Lôi kiếp thứ 5 này không chỉ nhằm vào pháp lực và thần hồn của hắn, lôi. Đình này thậm chí còn có ảnh hưởng đối với đạo tâm của hắn. Nhìn thấy bộ dáng của Trần Đạo Huyền. Cổ kiếm thiên tôn có chút lo lắng nói. Nhìn lại lịch sử nhân tộc ta, lần đầu tiên độ kiếp, liên tục vượt qua 4 lần. Lôi kiếp có rất nhiều người, nhưng liên tục vượt qua 5 lần lôi kiếp thì chỉ có. Một mình thí đế thiên tôn. Đạo tâm. Bất kỳ ngoại vật nào cũng không thể giúp. Ngươi. Hắn nhìn Trần Đạo Huyền, thấp giọng nói. Ngũ Hà Thiên Tôn nhìn thấy cảnh này, trầm mặt không nói. Lôi kiếp thứ năm cũng không dễ dàng như vậy, nếu không thì cũng không. Đến mức 47 vạn năm qua, trong lịch sử nhân tộc chỉ có một người có thể làm. Được. Oanh. Một đạo lôi quang trực tiếp thông qua huyệt bách hội của Trần Đạo Huyền. Rót vào đỉnh đầu hắn, lại xông thẳng vào khí hải đan điền của hắn. Sau đó, tiếng sấm to lớn truyền ra. Nếu không phải quản nguyên lôi hải và bên ngoài có không gian bình. Chướng, một kích này, sợ là cả Thiên Tôn Sơn đều sẽ bị san thành bình địa, dù. Trên Thiên Tôn Sơn có trận pháp thủ hộ thì vẫn như thế. Lôi kiếp thật khủng bố. Mặc dù đã vượt qua lôi kiếp thứ năm, khi Ngũ Hà Thiên Tôn nhìn thấy Trần Đạo Huyền độ kiếp, vẫn cảm thấy trong lòng còn sợ hãi. Lôi kiếp thứ năm, là lần Ngũ Hà Thiên Tôn cảm thấy lôi kiếp khó khăn hơn. Cả. Bởi vì lần này lôi kiếp này, không chỉ là nhằm vào pháp lực cùng thần hồn. Càng là tra hỏi đạo tâm của tu sĩ. Nhưng bọn họ đều không biết, Trần Đạo Huyền trải qua hai đời, lại từ một hạt bụi mà từ từ quật khởi. Chỉ luận đạo tâm, hắn chưa bao giờ sợ. Trong thức hải của Trần Đạo Huyền, đủ loại ảo ảnh xuất hiện. Hắn thấy thập tam thúc không đợi được Thái Nhất Thần Thủy, trong động. Phủ Xích Đồng Sơn, nhìn Xích Đồng Sơn trơ trụi bên ngoài động phủ, nhìn. Người tọa hóa trong ngực hắn. Á ế. Hắn cũng thấy Lạc Ly đến thọ nguyên đại hạn, lại vô lực đột phá tu vi cao. Hơn, tọa hóa trong ngực hắn. Hắn còn thấy được, phòng tuyến nhân tộc bị giới yêu công hãm, tu sĩ Trần. Gia bị giới yêu đồ lục thôn phệ từng người một. Vô số kinh nghiệm bi thảm liên quan đến hắn, bắt đầu xuất hiện trong thức. Hải của Trần Đạo Huyền, tựa như thật sự đã xảy ra vậy. Mặc dù hắn biết đây đều là ảo giác, nhưng Trần Đạo Huyền vẫn bi thương. Phẫn hận không chịu được. Nhưng ngay cả khi hắn có buồn và phẫn nộ như thế nào, hắn vẫn bảo vệ linh. Đài từng tí một, để nó không hoàn toàn chìm. Trong miệng hắn mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, một khắc cũng không dừng lại. Không biết qua bao lâu. Lôi vân tản đi, Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra. Chỉ là khóe mắt hắn lại có một tia nước mắt lưu lại. Xa. Các chủ truyền bảo các bất ngờ đứng lên, ngay cả tiên khí hắn đang luyện. Chế cũng không quan tâm, hắn ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng. 20 vạn năm. 20 vạn năm. Cuối cùng. Cuối cùng cũng để cho lão phu chờ. Đến rồi. Thân hình các chủ truyền bảo các trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau đó. Thân hình của hắn xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Nhìn các chủ truyền bảo các đột nhiên xuất hiện, Trần Đạo Huyền lập tức. Chắp tay chào hỏi hắn. Vãn bối Trần Đạo Huyền, ra mắt tiền bối. Ngươi, tốt. Rất tốt. Các chủ truyền bảo các nặng nề vỗ vỗ bả vai Trần Đạo Huyền, muốn nói. Nhưng lại nghẹn lời. Hắn có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bên ngoài vẫn luôn đồn đại, truyền bảo các đã tồn tại từ thượng cổ, kéo dài. Cho đến thời đại này, nhưng không ai biết, lịch sử truyền bảo các chỉ có 20 vạn. Năm. Cái gọi là truyền thừa từ thượng cổ, bất quá chỉ là lời đồn mà thôi. Thật bàn tới, lịch sử truyền bảo các thậm chí còn không lâu đời bằng càng. Nguyên Kiếm Tông. Ta đã nói rồi, nếu ngươi có thể phá vỡ kỷ lục. Lão Phu sẽ tặng cho ngươi một món lễ lớn. Thế nhưng, ta còn chưa phá vỡ kỷ lục mà. Trần Đạo Huyền có chút khó hiểu. Các chủ truyền bảo các cười lắc đầu. Đã đủ rồi. Đủ rồi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1022, Hội nghị Thiên Tôn, 1. Ác khoát tay áo. Trần Đạo Hữu không cần khách khí, hiện giờ ngươi cũng là Thiên Tôn nhân. Tộc, trực tiếp xưng hô ta bằng đạo hiệu Cổ Hà là được rồi. Lại nói tiếp, Trần Đạo. Hữu ngươi còn chưa đặt cho mình một đạo hiệu đi. Đặt cho mình một đạo hiệu. Trần Đạo Huyền ngẩn người. Thấy Trần Đạo Huyền dường như không biết gì về việc này, Cổ Kiếm Thiên. Tôn cười giải thích. Đạo hiệu của Thiên Tôn nhân tộc ta, thay vì gọi là đạo hiệu, không bằng. Xưng là biệt hiệu, Tôn Hào. Giống như Ngũ Hà, đạo hiệu này của hắn chính là có. Liên quan đến công pháp của hắn, mà đạo hiệu cổ kiếm của ta là có liên quan. đến tiên khí của ta. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền bất giác liếc mắt nhìn tiên kiếm được cổ kiếm Thiên Tôn mang trên lưng. Ơ ô ế ổ. Tất nhiên, một số người khác có biệt danh có liên quan đến tên tuổi mà họ xông xáo, ví dụ, Thí Đế. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1023, Hội nghị Thiên Tôn, 2. Lần thứ hai nghe người ta nhắc tới Thí Đế Thiên Tôn, Trần Đạo Huyền không khỏi cười khổ. Hắn biết, sau này sẽ có nhiều người đem mình so sánh với Thí Đế Thiên Tôn. Cũng bởi vì hắn giống như Thí Đế Thiên Tôn, cũng là một vị tu sĩ liên tục vượt qua 5 lần lôi kiếp. Bất quá, tuy rằng thực lực giờ phút này của Trần Đạo Huyền so ra kém Thí Đế Thiên Tôn thời kỳ đỉnh cao, nhưng hắn tự đánh giá mạnh hơn nhiều so với Thí Đế Thiên Tôn lúc còn ở ngũ kiếp Thiên Tôn. Hoặc là nói, Trần Đạo Huyền không tin ở cấp độ ngũ kiếp Thiên Tôn này còn có người có thể mạnh hơn hắn. Liên tục vượt qua 5 lần lôi kiếp, Trần Đạo Huyền còn chưa kịp cảm thụ thực lực của mình trở nên mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao pháp lực, thân thể cùng thần hồn tuy rằng đã trải qua một đợt thuế biến, nhưng bí thuật, pháp khí của hắn lại không có tu luyện thêm, cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu thực lực, Trần Đạo Huyền còn chưa xác định chính xác. Được. Nếu là không dùng liệt tinh thuật, Trần Đạo Huyền cảm thấy thực lực của hắn quả thật vượt qua một tầng lớn. Nhưng nếu vận dụng liệt tinh thuật, hắn cảm thấy thực lực của mình tăng lên không rõ ràng. Bởi vì uy năng của liệt tinh thuật không quan hệ nhiều tới tu vi của hắn. Trước kia, lực lượng của hắn là thực lực đạo quân tạo vật cảnh của bản thân cộng thêm 1.800 vị trùng binh lục tinh, mà bây giờ, bất quá là thực lực ngũ. Kiếp Thiên Tôn cộng thêm 1.800 đạo binh lục tinh. Thực lực tăng phúc kỳ thật cũng không khoa trương. Đương nhiên, liệt tinh thuật là lá bài tẩy mạnh nhất trong tay Trần Đạo Huyền, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn căn bản sẽ không vận dụng. Bởi vậy, trong mắt thế giới bên ngoài, Trần Đạo Huyền liên tiếp vượt qua 5 lần lôi kiếp, gọi là một bước lên trời cũng không quá đáng. Có thể dự đoán được, kế tiếp, phỏng chừng cánh cửa Ngũ Hà Thiên Tôn phủ sẽ bị người chúc mừng dẫm bể. Thấy Trần Đạo Huyền mặt lộ ra trầm tư, hai người cũng không thúc giục. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền ngẩng đầu nói. Cổ kiếm tiền bối, vãn bối còn chưa nghĩ ra nên đặt đạo hiệu gì đó. Ngũ Hà Thiên Tôn cười nói. Ê! Không sao, chuyện đạo hiệu có thể chậm rãi suy nghĩ, nói không chừng sau. Này, người khác sẽ cho ngươi thì sao? Dứt lời, hắn dừng một chút. So với đạo hiệu, phủ đệ của Đạo Huyền ngươi ở trên Thiên Tôn Sơn, ngược lại cần sớm sớm thành lập. Không sai, phủ đệ tại Thiên Tôn Sơn, cho dù là biểu tượng của thân phận địa vị, cũng là một nơi tu hành bảo địa tuyệt hảo, tin tưởng ngươi cũng đã trải qua. Cổ kiếm Thiên Tôn phụ họa nói. Sớm ngày xây phủ cũng có thể sớm cho môn nhân thân tộc sau lưng ngươi hưởng thụ những trợ giúp mà bảo địa này mang đến cho tu hành. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền hai mắt sáng ngời. Những thứ khác không nói đến, thâm uyên của Ngũ Hà Thiên Tôn phủ làm cho Trần Đạo Huyền thèm thuồng rất lâu. Bản thân hắn ngược lại không quá mơ ước thâm uyên, nhưng người Trần gia cùng với đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông chắc chắn là cần bảo địa này rồi. Tương lai, Trần Đạo Huyền thậm chí có thể ban thưởng danh ngạch tu hành của Thiên Tôn phủ cho đệ tử ưu tú nhất của Tiên Minh phương Bắc. Nghĩ đến đây, trên mặt Trần Đạo Huyền không khỏi dâng lên một phần mơ ước. Còn có Huyền Hoàng giới. Hiện giờ theo hắn thăng cấp đến cảnh giới Thiên Tôn, Huyền Hoàng giới cũng chính thức trở thành Thiên Tôn giới. Tuy nói so với lúc tạo vật cảnh, Thiên Tôn giới này cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng tiềm lực của Thiên Tôn giới lại không thể so sánh với lúc Trần Đạo Huyền còn ở tạo vật cảnh. Nói cách khác, Thiên Tôn giới của hắn lại có thể khuếch trương trắng trợn. Phải biết rằng, Huyền Hoàng giới của hắn đã kẹt ở đường kính hơn 30 vạn dặm rất lâu rồi. Từ biệt hai vị Thiên Tôn, Trần Đạo Huyền liền bay đến bên cạnh Lạc Ly. Trước, ôn hòa nhìn đối phương. Ai biết cảnh tượng này, bị nhiễm linh tịch không có nhãn lực đánh gãy. Khụ khụ, hai người các ngươi đừng nhìn nhau như vậy nữa, thật là buồn. Nôn. Nhiễm linh tịch tùy tiện nói. Đúng rồi, Trần Đạo Huyền, kế tiếp ngươi hẳn là phải lập Thiên Tôn Phủ. Đi. Còn nữa, ngươi chuẩn bị là một gã trấn thủ tiên thành hay là ở lại Thiên Tôn Sơn tiếp tục tu hành, tương lai là một vị Thiên Tôn tuần tra. Trần Đạo Huyền biết, Thiên Tôn trấn thủ tiên thành và tuần tra trong miệng. Nhiễm Linh Tịch, giống như sự khác biệt giữa Ngũ Hà Thiên Tôn và Ngân Dực. Thiên Tôn. Bình thường Thiên Tôn tự nhiên là không có tư cách làm Thiên Tôn tuần tra. Bởi vì muốn là một gã Thiên Tôn tuần tra, cơ bản nhất chính là thực lực phải đạt tới cấp độ chân tiên phổ thông. Lấy tu vi Thiên Tôn sánh vai thực lực chân tiên, Thiên Tôn phổ thông làm sao có thể làm được? Mặc dù nhân tộc có tiên khí thượng phẩm do thượng cổ chân tiên để lại, tuy nhiên, trong đó không bao gồm Trần Đạo Huyền. Bởi vì lấy kinh nghiệm của nhân tộc, Thiên Tôn có thể liên tiếp vượt qua 5 lần lôi kiếp, tương lai thực lực sánh vai với chân tiên là chuyện chắc chắn. Trên thực tế, Thiên Tôn có thể liên tục vượt qua 2 lần lôi kiếp, tương lai đã có cơ hội trở thành Thiên Tôn tuần tra. Phải biết rằng, trước mắt thực lực cổ kiếm Thiên Tôn là đệ nhất nhân tộc. Năm đó cũng chỉ là liên tục vượt qua 3 lần lôi kiếp. Vấn đề này của Nhiễm Linh Tịch, ngược lại làm khó Trần Đạo Huyền rồi. Từ ý nguyện của Trần Đạo Huyền mà xem, hắn nhất định là muốn làm Thiên Tôn tuần tra. Trấn thủ tiên thành nghe có vẻ vô cùng lớn, trên thực tế, là một vị trấn thủ tiên thành là chuyện vô cùng khô khan. Ví dụ như Ngũ Hà Thiên Tôn, đối phương quanh năm trấn thủ ở Giao Quang thành, ngày thường muốn làm bạn với thê nhi, cũng chỉ có thể phái pháp lực hóa thân. Về phần bản tôn, nhất định phải tọa trấn Giao Quang thành. Từng tòa tiên thành trên chiến trường vực ngoại, thay vì nói là tiên thành phòng thủ, giống như lồng giam của từng vị Thiên Tôn nhân tộc. Nhưng vì sự ổn định của nhân tộc, các Thiên Tôn ngày đêm trấn thủ trong những cái lồng này, một bước không lùi. Chỉ dựa vào điểm này, Trần Đạo Huyền liền nghiêm túc kính trọng các Thiên Tôn lưỡng giới uyên. So sánh với các tu sĩ đê giai của Phượng Vẫn Giới, những tu sĩ độ kiếp của nhân tộc, không hổ danh Thiên Tôn. Nghênh đón ánh mắt chờ mong của Nhiễm Linh Tịch, Trần Đạo Huyền lắc đầu, nói. Ta vẫn chưa nghĩ ra. Không có việc gì, việc này không vội, có thể từ từ suy nghĩ, còn có thể hỏi cha ta, hắn có kinh nghiệm. Nhiễm Linh Tịch cười hì hì nói. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền và Lạc Ly liếc nhau, cũng nở nụ cười. Liên tiếp mấy ngày, sự ồn ào náo nhiệt của Thiên Tôn Sơn dần dần ngừng lại. Thế giới nội vực. Trong một tòa Thiên Tôn giới không biết tên, một vị tu sĩ mặc đạo bào màu trắng đang ngồi ngay ngắn trong một cung điện, đối thoại với một bóng đen. Sao lại gọi ta vào lúc này? Bóng đen bình thản nói. Nào ngờ vị Thiên Tôn nhân tộc mặc đạo bào màu trắng nhìn thấy bóng đen này, trực tiếp quỳ lạy đối phương, nói. Đế quân, ta muốn việc quan trọng cần bẩm báo. Một lúc lâu sau, bóng đen này phun ra một chữ. Nói. Vâng. Thiên Tôn mặc đạo bào màu trắng ngẩng đầu lên đầu, từng câu từng chữ. Nhân tộc sinh ra một vị Thiên Tôn liên tục vượt qua 5 lần lôi kiếp. Thiên Tôn liên tục vượt qua 5 lần lôi kiếp. Thanh âm bóng đen không khỏi tăng lên một cấp bậc, lập tức lại bình ổn xuống, lạnh nhạt nói. A, lại là một vị thí đế Thiên Tôn sao? Chỉ là lúc này đây, hắn đến tột cùng còn có thể đạt được cái tôn hiệu này hay không? Đế quân bớt giận. Bạch bào Thiên Tôn quỳ xuống. Người này hiện tại chỉ là ngũ kiếp Thiên Tôn, sao có thể so sánh với đế quân? Ngươi thì biết gì? Thân ảnh màu đen giận tím mặt. Một lúc lâu sau, thân ảnh màu đen mới sâu kín nói. Thí đế, lúc này đây, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào nữa. Nhìn thấy bộ dáng của đế quân, bạch bào Thiên Tôn vùi đầu xuống thấp. Hơn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1024, Thiên Tôn tuần tra, 1. Quảng Nguyên Giới. Thiên Tôn Sơn, một thân ảnh nhanh chóng chạy từ vị trí đỉnh núi về phía sườn núi. Rất nhanh, thân ảnh này liền dừng lại trước một tòa Thiên Tôn phủ ở sườn núi. Nhiễm Linh Tịch nhìn Thiên Tôn phủ chiếm diện tích không lớn này, nhanh chóng đi vào bên trong. Bước vào Thiên Tôn phủ, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi. Giống như các Thiên Tôn phủ khác trên Thiên Tôn Sơn, bên trong tòa Thiên Tôn phủ của Trần Đạo Huyền mới xây dựng này cũng ẩn chứa một tòa động Thiên hoàn chỉnh. Không chỉ như thế, so với Thiên Tôn mới lên cấp khác, động Thiên trong Thiên Tôn phủ của Trần Đạo Huyền chính là do giới Nguyên Châu của Yêu Đình Kim bằng thần tướng luyện chế. Luận diện tích động Thiên, không hề thua kém Ngũ Hà Thiên Tôn phủ. Qua đến gần Thiên Tôn phủ của Trần Đạo Huyền, Nhiễm Linh Tịch nhất thời kinh hô thành tiếng. Với tư cách là chủ nhân của Thiên Tôn phủ, Trần Đạo Huyền tự nhiên là biết được Nhiễm Linh Tịch đến. Trong khoảng thời gian đột phá tới Thiên Tôn, Trần Đạo Huyền đặc biệt bận rộn kiến tạo Thiên Tôn phủ, tiếp dẫn tộc nhân Trần Thị ở Phượng Vẫn Giới Kinh Doanh Huyền Hoàng Giới cùng Thiên Tôn phủ, tiếp đãi Thiên Tôn khắp nơi đến. Chúc mừng VV. Thời gian này, những chuyện phức tạp đến liên tục làm cho Trần Đạo Huyền sinh ra một cảm giác mệt mỏi hơn tu luyện. Lại nói tiếp, hắn đích thật là vung tay chưởng quỹ quá lâu rồi. Từ sau khi Trần Gia đi vào quỹ đạo, hắn liền giao toàn bộ cho Trần Đạo Liên xử lý, về phần Ti Minh phương Bắc, càng có Phi Thần Tuyết xử lý các sự vụ giúp hắn. Chính là bởi vì có người giúp hắn xử lý công việc, Trần Đạo Huyền mới có thể đặt càng nhiều tinh lực lên trên tu hành. Nhưng thời gian này, Phi Thần Tuyết không ở bên cạnh, Trần Đạo Liên không biết gì cả về Quảng Nguyên Giới, Trần Đạo Huyền chỉ có thể để cho nàng và Lạc Ly đi an bài tộc nhân Trần Thị kinh doanh Huyền Hoàng Giới. Về phần sự vật bên Thiên Tôn Phủ, hoàn toàn là một mệnh Trần Đạo Huyền xử lý. Nhất là kiến tạo và tiếp đãi Thiên Tôn khắp nơi đến chúc mừng. Đương nhiên, bận rộn thì bận rộn, trong khoảng thời gian này Trần Đạo Huyền nhận lễ cũng đến mỏi cả tay. Thiên Tôn khắp nơi tới chúc mừng hắn độ 5 lần lôi kiếp liên tục, tự nhiên sẽ không tay không mà đến. Trên thực tế, chỉ riêng tiên khí, Trần Đạo Huyền đã thu hơn 10 kiện, trong đó có một kiện càng là tiên khí trung phẩm, phẩm giai so với Hám Thiên Phủ. Trong tay hắn còn cao hơn. Tiên khí này tên là Huyền Vũ Thuẫn, là một kiện tiên khí thượng cổ bề ngoài hình mai rùa. Nghe nói thời đại thượng cổ, thời kỳ nhân tộc đại chiến cùng yêu thú, nhân tộc chân tiên chém giết một con yêu thú cấp chân tiên, dùng mai rùa luyện chế thành tiên khí này. Về phần vì sao lại đặt tên Huyền Vũ, đương nhiên chỉ là vì dễ nghe. Huyền Vũ chân chính, không phải nhân tộc Phượng Vẫn Giới có thể kêu chọc. Nhiễm Linh Tịch đang thán phục, Trần Đạo Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nhất thời làm nàng giật nảy cả mình. A, à, sao ngươi lại xuất quỷ nhập thần như vậy? Nhiễm Linh Tịch vỗ ngực làm trạng thái kinh hãi nói. Trần Đạo Huyền thấy bộ dáng nàng vẫn còn tùy tiện, lắc đầu, cũng không biện giải nói. Nói đi, đến tìm ta làm gì? Khoảng thời gian này ta rất bận, không có thời giang để đi chơi với ngươi. Nhiễm Linh Tịch nghe nói như vậy, nhất thời lắc đầu không ngừng. Không phải tới tìm ngươi chơi, là cha ta tìm ngươi. Ngũ Hà Thiên Tôn. Trần Đạo Huyền nghiêm túc đứng lên, hắn mơ hồ đoán được Ngũ Hà Thiên Tôn tìm hắn là vì chuyện gì? Trên đỉnh Thiên Tôn Sơn. Ngũ Hà Thiên Tôn Phủ. Trần Đạo Huyền và Lạc Ly cùng nhau bước vào cửa chính Ngũ Hà Thiên Tôn Phủ. Hai người nhẹ xe quen đường, rất nhanh liền chạy tới trước động phủ của Ngũ Hà Thiên Tôn. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền, chính là Ngũ Hà Thiên Tôn. Ngũ Hà Thiên Tôn. Trần Đạo Huyền cung kính hành lễ. Mặc dù đã sửa chữa rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Trần Đạo Huyền nhìn thấy Ngũ Hà Thiên Tôn, vẫn sẽ cung kính hành lễ. Dần dà, Ngũ Hà Thiên Tôn cũng đành mặc kệ. Mặc dù Ngũ Hà Thiên Tôn ngoài miệng không nói, nhưng đối với loại cách làm tôn trọng tiền bối này của Trần Đạo Huyền, trong lòng hắn vô cùng hài lòng. Đạo Huyền, không cần đa lễ. Ngũ Hà Thiên Tôn tiến lên đỡ Trần Đạo Huyền, lại nói. Lần này ta gọi ngươi tới đây, ngươi hẳn là đoán được vì sao. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nói. Là vì hội nghị Thiên Tôn sao? Chính xác. Ngũ Hà Thiên Tôn gật gật đầu. Kéo dài 3 năm, Cổ Kiếm cùng các phương điều chỉnh lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội triệu tập một hội nghị thiên tôn trong Thiên Tôn Thành. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền biết vì chuyện của mình, 3 năm nay, nhất định Cổ Kiếm Thiên Tôn đã trả giá rất nhiều. Không có biện pháp, Thiên Tôn nhân tộc phân bố ở toàn bộ chiến trường vực ngoại. Mà chiến trường vực ngoại vực lại vô cùng rộng lớn, chỉ thông báo cho đám Thiên Tôn trên chiến trường vực ngoại cũng phải cần một khoảng thời gian không ngắn. Về phần thông tin phù, ở chiến trường vực ngoại không có chút tác dụng nào. Trên chiến trường vực ngoại, có hai cách nhanh nhất. Đầu tiên là truyền tống thế giới. Loại thứ hai, là cửa quan chu qua lại giữa các đại tiên thành. Mà mặc dù tốc độ truyền tống thế giới là nhanh nhất, nhưng không thể có Thiên Tôn nào neo đậu nhiều tọa độ tiên thành như vậy. Đối với mỗi tu sĩ thế giới cảnh tầng 5 trở lên, tọa độ thế giới đều có giới hạn. Ví dụ như huyền hoàng giới của Trần Đạo Huyền, phạm vi thế giới của nó đã mở rộng đến đường kính gần 40 vạn dặm, nhưng cũng chỉ có thể ồ ế đồng thời neo ba tọa độ thế giới. Thiên Tôn giới của Thiên Tôn khác có lẽ phạm vi lớn hơn, neo đậu tọa độ thế giới càng nhiều, nhưng cũng không nhiều hơn huyền hoàng giới. Bởi vậy, muốn dựa vào truyền tống thế giới của Thiên Tôn giới để nhanh chóng truyền tin tức là rất khó. Tổng hợp mà nói, truyền tống thế giới kết hợp với quan chu là phương thức hiệu quả giao tiếp cao nhất. Có thể tưởng tượng được, 3 năm này Cổ Kiếm Thiên Tôn phí bao nhiêu tâm tư vì hắn. Ngũ Hà Thiên Tôn chỉ điểm. Vì ngươi, Cổ Kiếm hắn đã xuất ra khí lực rất lớn, ngươi phải ghi nhớ ân tình này của hắn. Trần Đạo Huyền vội vàng gật đầu. Vâng, Thiên Tôn. Ngũ Hà Thiên Tôn cười nói. Đi thôi, chúng ta cùng đi Thiên Tôn Thành. Đi Thiên Tôn Thành. Trần Đạo Huyền còn chưa trả lời, Nhiễm Linh Tịch ở một bên hưng phấn. Lên. Phụ thân, Trần Đạo Huyền, dẫn con đi cùng a. Thấy Nhiễm Linh Tịch ầm ĩ muốn đi, Ngũ Hà Thiên Tôn cưng chiều nói. Nếu ngươi đã muốn như vậy, gọi mẫu thân cùng tỷ tỷ ngươi, lần này chúng ta cùng đi. Nhiễm Linh Tịch nghe nói như vậy, ánh mắt lóe sáng thẳng tắp, lúc này không quan tâm tới gì nữa, bỏ chạy như một làn khói. Đứa trẻ này. Nhìn Nhiễm Linh Tịch độn quang rời xa, Ngũ Hà Thiên Tôn cười lắc đầu. Trần Đạo Huyền cười nói. Tính cách Linh Tịch tiên tử thẳng thắn, ta ngược lại rất là hâm mộ Thiên Tôn ngài. Trái phải không có người, Ngũ Hà Thiên Tôn hơi đùa giỡn. Nếu đã hâm mộ như vậy, ngươi và hai vị đạo lữ của ngươi còn không sinh thêm mấy đứa, nếu cảm thấy tu vi chúng ta khó có thể sinh hạ hậu đại, ta có thể giúp ngươi xin vài linh dược từ mấy vị hảo hữu của ta. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1025, Thiên Tôn tuần tra, 2. Trần Đạo Huyền không nghĩ tới Ngũ Hà Thiên Tôn lại thúc giục hắn, trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Ngũ Hà Thiên Tôn thở dài nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta đang nói giỡn với ngươi, hậu duệ trực hệ của Thiên Tôn có xác suất cực lớn sẽ xuất hiện thiên tài thiên tư tu luyện ưu tú. Những hậu duệ Thiên Tôn mà ngươi nhìn thấy ở Thiên Tôn Sơn đều là nhóm thiên tư vô cùng kém, hậu duệ Thiên Tôn thiên tư ưu tú chân chính đều ở chiến trường vực ngoại. Trần Đạo Huyền, ngươi là tu sĩ thiên tư ưu tú nhất mà ta từng thấy qua, hậu duệ ngươi sinh ra mặc dù thiên tư kém hơn ngươi, cũng có khả năng cực lớn trở thành Thiên Tôn, lấy tình cảnh nhân tộc ta. Ngươi còn cảm thấy sinh con là chuyện cá nhân của ngươi sao? Những lời này để cho Trần Đạo Huyền không phản bác nổi một câu nào. Kỳ thật Trần Đạo Huyền đã không phải bị người thúc giục lần đầu, mỗi lần hắn trở lại Trần gia, chỉ cần đụng phải thập tam thúc, đều sẽ bị đối phương thúc giục. Bởi vậy mấy lần Trần Đạo Huyền hồi tộc đều trốn Trần Tiên Hạ, chỉ sợ đối phương thúc giục hắn sinh con. Trần Đạo Huyền cũng không phải bài xích sinh con, chỉ là hoàn cảnh nhân tộc hiện tại quá mức tuyệt vọng, hắn không muốn để cho hài tử của mình vừa sinh ra đã ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng. Trần Đạo Huyền có thể một thân một mình mà không chùn bước đi liều mạng với giới yêu, nhưng hắn không muốn tương lai hài tử của mình cũng đi trên con đường này. Nếu hắn làm như vậy,

không cần để ý đến chúng ta. Trần Đạo Huyền cùng Ngũ Hà Thiên Tôn gật gật đầu, lập tức thân hình hai. Người trong nháy mắt biến mất trước mặt ba người. Thiên Tôn Thành. Một động thiên bí ẩn, một cung điện hùng vĩ giống như một con thú khổng. Lồ khủng khiếp phủ phục trên mặt đất. Bốn phía cung điện đầy các loại trận pháp cấm chế, khủng bố hơn chính là. Những trận pháp cấm chế này đều nối liền với Thiên Tôn Thành. Ơ! Giờ phút này, coi như là chân tiên xông tới cũng sẽ bị những trận pháp cấm. Chế này luyện thành tro bụi trong nháy mắt. Trần Đạo Huyền đi theo phía sau Ngũ Hà Thiên Tôn, thông qua tất cả trận. Pháp cấm chế, cũng tiến vào tòa cung điện khổng lồ này. Tiến vào cung điện, Trần Đạo Huyền thấy được từng hàng ghế có cấp bậc rõ. Ràng, lớn nhỏ khác nhau. Ghế ngồi phía trên cùng là khổng lồ nhất, những ghế này có màu đen, toàn. Thân do kim loại không biết luyện chế thành, chiều rộng đạt tới 12 trượng. Lại đi xuống, chiều rộng ghế ngồi là 9 trượng, 6 trượng, 3 trượng. Cùng với số lượng lớn nhất 1 trượng. Ngũ Hà Thiên Tôn giải thích. Ghế ngồi 12 trượng là chuẩn bị cho Thiên Tôn tuần tra. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Địa vị của tu sĩ ở nhân tộc cũng là do thực lực cao thấp quyết định. Ở nhân tộc, địa vị Thiên Tôn tuần tra cao nhất, Trần Đạo Huyền chú ý tới. Ghế ngồi 12 trượng, cả nhân tộc chỉ có 27. Nói cách khác, nhân tộc chỉ có 27 Thiên Tôn có được chiến lực. Chân tiên. Số lượng này. So sánh giới yêu của chân yêu giới, ít đến đáng thương. Nhưng đây là nội tình thực sự của nhân tộc. Nếu không phải như vậy, cao tầng nhân tộc cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy. Cho dù là ở thời đại thí đệ Thiên Tôn, nhân tộc Thiên Tôn tuần tra cũng không vượt qua 50 vị. Muốn ở tu vi Thiên Tôn sánh vai với chân tiên, độ khó vô cùng lớn. Hoặc là tu sĩ này nắm giữ bí thuật vô cùng khó lường, hoặc là có được tiên khí cường đại, tóm lại, chỉ có bát kiếp Thiên Tôn thành tựu vô cùng nổi bật mới. Có thể có được chiến lực sánh vai với chân tiên trong tu vi Thiên Tôn. Vượt cấp mà chiến, tu vi càng cao càng khó. Từ góc độ này mà xem, nhân tộc có thể sinh ra 27 vị Thiên Tôn. Tuần tra đã là đáng quý lắm rồi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1026, Tiên Mộ, 1. Rất nhanh, chỗ ngồi trong cung điện xuất hiện từng bóng người. Trần Đạo Huyền thoáng cảm giác liền phát hiện đại bộ phận thân ảnh xuất. Hiện đều là hóa thân pháp lực. Cũng đúng, các Thiên Tôn chủ yếu là tọa trấn các đại tiên thành trên chiến. Trường vực ngoại, chân thân không cách nào trở về, muốn tham gia hội nghị. Thiên Tôn chỉ có vận dụng hóa thân pháp lực. Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, rất nhanh phát hiện chỗ ngồi của mình. Thân hình hắn khẽ động. Ngồi xuống một chỗ ngồi rộng tới 6 trượng. Hắn là ngũ kiếp Thiên Tôn, tu vi bực này nằm trong nhân tộc Thiên Tôn. Thuộc về trung thượng tầng. Thiên Tôn cao gia dù sao cũng là số ít, số lượng nhân tộc Thiên Tôn nhiều. Nhất vẫn là những Thiên Tôn đê giai chưa từng vượt qua 3 lần lôi kiếp. Trần Đạo Huyền vừa ngồi xuống, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào 27 ghế vị tượng trưng cho địa vị cao nhất trong cung điện. Không lâu sau. Thiên Tôn tuần tra của nhân tộc ngồi xuống từng người một. Ở trung ương nhất tự nhiên là cổ kiếm Thiên Tôn được xưng là đệ nhất. Thiên Tôn của nhân tộc, sau đó, Trần Đạo Huyền còn thấy được người quen cũ. Ngân Dực Thiên Tôn, làm cho hắn kinh ngạc nhất là các chủ truyền bảo các. Các chủ truyền bảo các lại là một vị Thiên Tôn tuần tra có chiến lực có. Thể so với chân tiên. Trần Đạo Huyền kinh ngạc không thôi. Về phần những Thiên Tôn tuần tra khác của nhân tộc. Trần Đạo Huyền một người cũng không nhận ra. Không có biện pháp, hắn mới vừa mới độ kiếp, mặc dù hắn liên tục độ năm. Lần lôi kiếp, thanh danh vang vọng trong giới nhân tộc Thiên Tôn, nhưng cũng không đến mức có Thiên Tôn tuần tra nào đến chúc mừng hắn. Ít nhất hiện tại Trần Đạo Huyền còn chưa có tư cách này, hắn chỉ là sang bằng. Kỷ lục thí đế Thiên Tôn chứ không phải thí đế Thiên Tôn mới. Khi chỗ trống trong cung điện được lấp đầy, thanh âm của cổ kiếm Thiên Tôn tựa như hồng chung đại lữ vang lên trong cung điện. Hiếm thấy các nhân tộc Thiên Tôn chúng ta có thể tề tụ một chỗ, hôm nay. Tại sao ta lại tìm mọi người tới đây, chắc hẳn mọi người cũng đều biết nguyên. Nhân. Cổ kiếm Thiên Tôn dừng một chút. Hai chuyện, một chuyện vui, một chuyện xấu. Các chủ truyền bảo các thở dài nói. Hiện tại còn có chuyện gì tệ hơn sao? Cổ Kiếm Thiên Tôn nhìn hắn một cái, lập tức thanh âm trở nên lãnh đạm. Đương nhiên có. Mọi người đều biết, hiện giờ nhân tộc ta đang phải đối mặt với nguy cục, nhân lúc nguy nan này lại còn có vài người đang móc rỗng phòng tuyến mà nhân tộc ta thiết lập ở chiến trường vực ngoại. Ai? Ai lớn mật như vậy? Nghe vậy, một vị thiên tôn cao giai thể hình cường tráng, tính tình nóng. Nảy đứng lên. Lão tử chém hắn. Vẫn Hỏa Thiên Tôn bất giận. Cổ Kiếm Thiên Tôn khoát tay. Mọi người đều biết, bởi vì tuyệt đại bộ phận tài nguyên của Phượng Vẫn giới đều bị tu sĩ nội vực chiếm cứ, cho nên lệnh tòng quân trên chiến trường vực ngoại chỉ nhằm vào nguyên thần đạo quân của Phượng Vẫn giới. Nhưng cách đây không lâu, ta phát hiện ra lại có người dám trắng trợn bao che Phượng Vẫn giới nguyên thần đạo quân, tránh né Thiên Tôn thành chiêu mộ. Oanh! Những lời này lập tức dấy lên sóng to gió lớn trong cả tòa cung điện. Là ai? Rốt cuộc ai dám lớn mật như vậy? Lệnh triệu tập vốn chỉ nhằm vào Phượng Vẫn giới nguyên thần đạo quân. Bọn họ còn trốn tránh chiêu mộ, quá lớn mật, chẳng lẽ bọn họ không nguyện trả giá chút gì cho nhân tộc sao? Ai bao che cho họ? Theo ta được biết, lệnh triệu tập là Thiên Tôn thành đích thân phát. Trừ phi có thiên tôn cao giai động tay chân, nếu không người khác làm sao có thể trợ giúp đạo quân Phượng Vẫn giới trốn tránh triệu tập. Bên trong cung điện, tiếng nghi ngờ nhằm vào thiên tôn cao giai của nhân tộc bắt đầu xuất hiện. Cổ Kiếm Thiên Tôn thấy hỏa hầu đủ rồi, vung tay lên, hai đạo thân ảnh được thả ra từ trong ống tay áo hắn, chính là Tiêu Vũ Hóa cùng Hạt Ngân Niên. Mặc dù cả người bị cấm chế khống chế, nhưng miệng lại không bị phong bế. Hạt Ngân Niên được thả ra, trước tiên liền nhìn về phía khu vực chỗ ngồi của thiên tôn cao giai, khi hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, sắc mặt mừng rỡ. Cha, cứu con! Cứu con! Cửu vực thiên tôn nhìn thấy Hạt Ngân Niên bị Cổ Kiếm Thiên Tôn bắt giữ, sắc mặt trầm xuống. Ê á ê! Tại thời điểm này, hắn tức giận khó kìm. Cửu vực thiên tôn cũng không phải hoài nghi Cổ Kiếm Thiên Tôn nhầm, oan cũng con trai hắn, làm hắn phẫn nộ chính là trước đó Cổ Kiếm Thiên Tôn lại không nói cho hắn bất luận tin tức gì. Cho đến bây giờ, hắn mới biết con trai hắn bao che nguyên thần đạo quân của Phượng Vẫn giới, giúp bọn họ trốn tòng quân. Đối với đứa con trai thiên tư kém cỏi này của hắn, Cửu vực thiên tôn cũng không có bao nhiêu tình cảm. Cho tới nay, hắn đều thả hắn ở Thiên Tôn Sơn. Không nghĩ tới, lần này đối phương lại đâm cho hắn cái sọc lớn như vậy, làm cho hắn không còn chút mặt mũi ở trước mặt thiên tôn cả nhân tộc. Càng làm cho hắn xấu hổ chính là thứ khốn kiếp này lại còn đang cầu cứu hắn. Câm miệng, nghịch tử! Cửu vực thiên tôn lên cơn lửa giận. Lúc này, một thanh âm trào phúng truyền đến. Ta coi như là ai lớn gan như vậy, thì ra là con trai của cửu vực huynh. Ngươi, quả nhiên là cha nào con nấy. Người nói chuyện, chính là Vẫn Hỏa Thiên Tôn lúc trước. Vẫn Hỏa, ngươi muốn chết sao? Thanh âm cửu vực thiên tôn hàn lạnh. Đủ rồi. Cổ Kiếm Thiên Tôn quát một tiếng. Hai người các ngươi có nhiều khí lực như vậy, không bằng chém giết một ít giới yêu trên chiến trường vực ngoại. Cổ Kiếm Thiên Tôn là nhân tộc đệ nhất thiên tôn, thực lực mạnh hơn nhiều so với Bát Kiếp Thiên Tôn phổ thông như cửu vực, Vẫn Hỏa. Đối với việc hắn trách mắng, hai người không dám phản bác chút nào. Cửu vực tài. Cửu vực hơi cúi đầu. Cổ Kiếm Thiên Tôn tiếp tục nói. Hạt Ngân Niên là nhi tử của ngươi mấy năm nay, hắn trợ giúp Phượng Vẫn giới Vô Cực Tiên Môn trốn tránh Thiên Tôn thành chiêu mộ để mưu cầu lợi ích. Việc này chứng cớ xác thực, ngươi làm thế nào? Giết! Á á, ê ô ế! Ánh mắt cửu vực thiên tôn lạnh lùng, Hạt Ngân Niên bị cấm chế khống chế. Giữa không trung còn đang cầu xin tha thứ, nhưng thân thể lại bị một chưởng của cửu vực thiên tôn đánh thành hư vô. Thần hình câu diệt. Chỉ là một tôn hóa thân pháp lực, lại có thể một chưởng miễu sát một vị nguyên thần đạo quân. Phía dưới, ánh mắt Trần Đạo Huyền hơi ngưng tụ nhìn về phía cửu vực thiên tôn, thực lực người này e là vô cùng sát với cấp độ chân tiên. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là vị cửu vực thiên tôn này tàn nhẫn. Phải biết rằng, Hạt Ngân Niên chính là cốt nhục ruột thịt của hắn. Lại bị cửu vực thiên tôn giết không chớp mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vẫn Hỏa Thiên Tôn vốn còn muốn châm biếm vài tiếng với hắn, chỉ đành há miệng, chung quy chỉ chấp tay với cửu vực thiên tôn, không nói cái gì. Đối phương đã làm đến mức này, hắn có thể nói gì nữa. Cũng không thể nói cửu vực thiên tôn cấu kết với Hạt Ngân Niên, chỉ vì ham muốn chút tiền tài của Vô Cực Tiên Môn đi. Loại lời này, chỉ sợ bất kỳ vị tu sĩ nào trong cung điện đều không tin, bản thân Vẫn Hỏa hắn là người đầu tiên không tin. Với tu vi giống như cửu vực thiên tôn. Đối với Bát Kiếp Thiên Tôn mà nói, giấc mộng lớn nhất của bọn họ tự nhiên là vượt qua Lôi Kiếp thứ 9, đột phá đến Đại Thừa Chân Tiên chi cảnh. Nhưng giấc mơ này có thể gần như bằng không. Trừ chuyện đó ra, lực hấp dẫn lớn nhất đối với Bát Kiếp Thiên Tôn cũng chỉ còn lại có thực lực tiến thêm một bước, đạt tới cấp độ Thiên Tôn tuần tra của nhân tộc mà thôi. Ý nghĩ này đáng tin hơn một chút. Vô luận là mượn tiên khí thượng phẩm đỉnh cấp, hay là mượn bí pháp tiên thuật, luôn có khả năng thực hiện. Trên thực tế, bất luận là Vẫn Hỏa hay là cửu vực đều mắc kẹt ở bước cuối. Cùng này, một khi hai người hắn có thể bước ra bước này, nhân tộc lại có thêm hai vị thiên tôn tuần tra. Đối với loại tồn tại này, chỉ với Vô Cực Tiên Môn thì thu mua như thế nào? Đừng nói là mua chuộc, dù có đóng gói toàn bộ Vô Cực Tiên Môn đặt ở trước mặt cửu vực thiên tôn hắn, hắn cũng không liếc mắt một cái. Cả hai đều không phải là cùng một cấp độ. Cũng chỉ có đứa con trai thiên tư kém lại bất thành khí của hắn mới có thể vì chút tiền tài này, mà làm ra loại chuyện khiến tướng sĩ tiền tuyến phẫn nộ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1027, Tiên Mộ, 2. Bên cạnh Hạt Ngân Niên, Tiêu Vũ Hóa nhìn thấy Hạt Ngân Niên bị cử vực thiên tôn tác thành hư vô, tại chỗ sợ choáng váng. Hắn vô cùng rõ ràng, Hạt Ngân Niên là con trai của cửu vực thiên tôn. Con ruột đều giết. Hắn lại tính là cái gì? Giờ khắc này, hắn biết lần này sợ rằng là khó thoát kiếp nạn. Quả nhiên, Cổ Kiếm Thiên Tôn mở miệng nói. Cửu vực, ngươi có thể quân pháp bất vị thân, ta vô cùng kính nể. Nói xong, hắn chuyển đề tài. Chư vị, hiện tại người nhận hối lộ đã chết rồi, người đưa hối lộ nên như thế. Nào! Giết! Giết! Giết! Nhất thời! Trong cung điện tiếng hô giết chấn thiên. Những người bọn họ ở tiền tuyến khổ sở liều mạng, phía sau lại còn có người dám can đảm làm việc cẩu thả này, nếu đây đều không giết, một khi truyền ra, sĩ khí tiền tuyến bị hủy hết, nhân tộc nguy hiểm. Được. Cổ Kiếm Thiên Tôn gật đầu. Đã như vậy, truyền pháp chỉ, lệnh. Ồ! Trong cung điện, tất cả tu sĩ đều ngồi nghiêm chỉnh. Lệnh. Lập tức thi hành, Vô Cực Tiên Môn phàm là người tham dự việc này. Đều tru, khác, giải tán Vô Cực Tiên Môn. Theo Cổ Kiếm Thiên Tôn nói xuống. Giữa không trung cung điện, một đạo pháp chỉ lấp lánh xuất hiện trên không. Một dòng văn tự viết xuống. Cuối cùng, một ấn tỷ bay từ trong tay Cổ Kiếm Thiên Tôn ra, ấn trên pháp chỉ. Trần Đạo Huyền nhìn đạo pháp chỉ này, hắn biết, Vô Cực Tiên Môn hoàn toàn xong đời. Nguyên bản, hắn còn tính toán sau khi đột phá tu vi thiên tôn, tự mình tìm cơ hội phá Vô Cực Tiên Môn, hiện tại nghĩ lại, hắn chắc không cần tốn công sức. Này! Ê, ô, ê! Về phần tư đồ gia tộc phụ thuộc của Vô Cực Tiên Môn, Trần Đạo Huyền càng không lo lắng chút nào. So sánh với Vô Cực Tiên Môn, tư đồ gia chỉ có một vị đạo quân thế giới. Cảnh tầng 5. Loại đối thủ này. Đừng nói Trần Đạo Huyền không để vào mắt, cho dù hắn không chủ động ra tay, đối phương có thể chống lại nguy cơ Vô Cực Tiên Môn. Bị diệt lần này hay không đều khó nói. Phải biết rằng, Vô Cực Tiên Môn có thể chiếm được vùng đất giàu có nhất. Trung Châu. Trước kia khi Vô Cực Tiên Môn ở đây, tư đồ gia tự nhiên muốn gió gió tới. Muốn mưa mưa xuống. Hiện tại Vô Cực Tiên Môn bị diệt, tư đồ gia chiếm cứ lợi ích khổng lồ như. Vậy, lại không có chỗ dựa vững chắc, khó bảo đảm sẽ không có thế lực nào khác. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lấy lực lượng của Tư Đồ gia, chưa chắc có thể chống đỡ được kiếp nạn lần này. Lui một vạn bước, cho dù Tư Đồ gia chống đỡ kiếp nạn lần này, đây không phải còn Trần Đạo Huyền ở đây sao? Lấy thực lực hiện tại của Trần Đạo Huyền, nghiền chết Tư Đồ gia còn không? Đơn giản như nghiền chết một con kiến. Pháp chỉ viết xong, cổ kiếm Thiên Tôn phất phất tay. Thế giới cảnh tầng 3 Tiêu Vũ hóa trực tiếp hóa thành hư vô, thân tử đạo. Tiêu. Đến lúc này, vụ án Hạt Ngân Niên nhận hối lộ xem như đã kết thúc. Xử lý xong chuyện này, hàng ý trên mặt cổ kiếm Thiên Tôn cũng theo đó tiêu. 8. Hắn cười nói. Được rồi, những điều xấu đã nói hết, bây giờ chúng ta hãy nói chuyện tốt. Nhìn thấy bộ dáng này của cổ kiếm Thiên Tôn, vẻ mặt mọi người đều thả lỏng xuống. Dù sao, không ai lại không muốn nghe tin tốt. Mọi người quanh năm trấn thủ tiền tuyến, thần kinh đã căng thẳng đủ rồi, lại nghe tin xấu, vậy còn muốn sống hay không? Đây cũng là nguyên nhân sau khi mọi người nghe được vụ án Hạt Ngân Niên thì lại phẫn nộ như vậy. 3 năm trước, nhân tộc ta sinh ra một vị tuyệt thế thiên kiêu. Khi đột phá độ kiếp kỳ, hắn liên tục vượt qua 5 lần lôi kiếp, trực tiếp sang bằng kỷ lục 20 vạn năm của Thí Đế Thiên Tôn. Cái gì? Độ liên tiếp 5 lần lôi kiếp? Cái này? Làm sao có thể, lúc chúng ta độ kiếp chỉ là vượt qua 1 lần lôi kiếp, sao còn có người có thể độ 5 lần lôi kiếp? Không phải người. Không phải người. Đáng lẽ nhân tộc ta bất diệt a? Bên trong cung điện, có người ngạc nhiên, ai đó ngửa mặt khóc, đủ loại cảm xúc. Nhưng dù sao cũng phải nói, mọi người đều có thái độ hưng phấn đối với nhân tộc sinh ra một tuyệt thế thiên kiêu liên tục vượt qua 5 lần lôi kiếp. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, thời đại Thí Đế Thiên Tôn là thời đại an ổn, hài hòa nhất của nhân tộc. Không có tu sĩ nào hy vọng cả ngày sống trong nơm nớp lo sợ. Mặc dù là Thiên Tôn, Ngũ Hà Thiên Tôn chẳng lẽ không muốn chân thân ở bên cạnh Thê Nhi? Những Thiên Tôn khác lại là một đống lớn hậu duệ, đệ tử. Chẳng lẽ bọn họ muốn cả ngày tọa trấn tiên thành vực ngoại, vô sự không được trở về nội vực? Không ai muốn điều đó. Tuy nói sinh ra một vị Thí Đế Thiên Tôn cũng không thay đổi được cục diện nhân tộc ở thế yếu. Nhưng ít nhất, có sự tồn tại này, tất cả mọi người có thể tự bảo vệ mình. Cho dù là yêu đình thống nhất chân yêu giới, đối mặt với nhân tộc có Thí Đế Thiên Tôn tồn tại, cũng là thúc thủ vô sách. Đây chính là khả năng mang đến lực uy hiếp của một cường giả trấn áp tộc. Vâng. Mặc dù cổ kiếm Thiên Tôn được xưng là nhân tộc đệ nhất Thiên Tôn thời đại hiện nay, nhưng hắn còn xa mới có loại lực uy hiếp này. Không nói những thứ khác, một đối một. Hắn căn bản không phải là đối thủ của yêu đình đế quân hiện nay. Càng đừng nói thánh cổ yêu vực còn có rất nhiều cổ lão thực lực không dưới yêu đình đế quân. Nếu không phải nhân tộc có trận pháp khổng lồ cùng từng tòa tiên thành do chân tiên thượng cổ lưu lại, đã sớm bị giới yêu đồ sạch rồi. Một lúc lâu sau, tiếng nghị luận trong cung điện mới chậm rãi dừng lại. Thấy tâm tình mọi người bình phục, cổ kiếm Thiên Tôn tiếp tục nói. Thiên kiêu như thế, nhân tộc ta nên dốc sức bồi dưỡng, đây cũng là mục đích lớn nhất mà ta triệu tập hội nghị Thiên Tôn lần này. Nghe nói như vậy, mọi người nhao nhao gật đầu. Quả thật, tư chất mạnh mẽ như vậy, hơn nữa nhân tộc dốc sức bồi dưỡng. Dầu gì, thành tựu tương lai cũng ở trên cổ kiếm Thiên Tôn. Nếu tương lai đối phương thật sự có thể so vai Thí Đế Thiên Tôn, nhân tộc có thể trở mình. Bởi vậy, ta đề nghị mở tiên mộ, để cho hắn tiếp nhận truyền thừa do Thí Đế Thiên Tôn để lại. Truyền thừa của Thí Đế Thiên Tôn. Thí Đế Thiên Tôn lại lưu lại truyền thừa. Khi nào? Đúng vậy, Thí Đế Thiên Tôn không phải không lưu lại truyền thừa sao? Giờ khắc này, mọi người nhao nhao chất vấn. Truyền thừa của Thí Đế Thiên Tôn vẫn luôn là một cái gai trong lòng nhân. Đối phương có thể cường đại như vậy khi ở tu vi Thiên Tôn, trong mắt mọi người, quả thực chính là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. nhưng càng làm cho mọi người khó có thể tiếp nhận chính là Thí Đế Thiên Tôn cho đến khi chết đều không lưu lại truyền thừa. Hiện tại, Cổ Kiếm Thiên Tôn lại nói cho bọn họ biết, Thí Đế Thiên Tôn lưu lại truyền thừa, điều này làm cho mọi người sao không giận. Chư vị, nghe ta. Cổ Kiếm Thiên Tôn cao giọng nói. Thí Đế Thiên Tôn quả thật không lưu lại bất kỳ truyền thừa nào, nhưng trước khi chết hắn từng lưu lại một câu nói, tương lai có người muốn đi theo con. Đường của ta, có thể xem thi thể Ngô. Cái này, Thí Đế Thiên Tôn có nói qua những lời này không? Không biết, trong điển tịch tông môn ghi lại, chỉ có Thí Đế Thiên Tôn không? Lưu lại truyền thừa cụ thể, nhưng lời đối phương nói trước khi tọa hóa, trong điển tịch ngược lại không có ghi chép. Nhìn thi thì có thể nhìn ra cái gì? Chúng Thiên Tôn lắc đầu không thôi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1028, Linh Bảo, 1. Tiếng nghị luận im bặt, cung điện khổng lồ nhưng đến tiếng kim rơi cũng nghe được. Một lúc lâu sau, trên hàng ghế Thiên Tôn tuần tra, một vị Thiên Tôn mặc đạo bào màu trắng. Mở miệng nói. Nhân tộc hiếm khi sinh ra một vị tuyệt thế thiên kiêu liên tục vượt qua năm. Lần lôi kiếp, bản tọa đồng ý mở tiên mộ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền có chút ngoài ý muốn nhìn về phía vị Thiên Tôn. Xa lạ này. Vị Thiên Tôn mặc đạo bào màu trắng kia cảm nhận được ánh mắt của Trần Đạo Huyền, gật đầu cười cười với hắn. Đây là Lăng Vũ Thiên Tôn, Lăng Vũ Thiên Tôn là giáo tôn trưởng thiên. Giáo. Đang lúc Trần Đạo Huyền nghi hoặc, thanh âm của Ngũ Hà Thiên Tôn xuất hiện trong thức hải của hắn. Trưởng thiên giáo. Trong đầu Trần Đạo Huyền xuất hiện thế lực đứng đầu có thể nói là kỳ danh. Sánh cùng Thái M giáo. So sánh, Khương gia từng cao không thể chạm tới trong mắt Trần Đạo Huyền, so với trưởng thiên giáo và Thái M giáo, ngược lại có vẻ không đáng nhắc tới. Bởi vì vị lão tổ mạnh nhất Khương gia kia ngồi ở chỗ cách Trần Đạo Huyền ba ghế. Tại hội nghị Thiên Tôn, vị cường giả mạnh nhất Khương gia hiện tại thấy Trần Đạo Huyền đánh giá hắn, còn thân thiện gật đầu ra hiệu với hắn. Bây giờ, người linh thông tin tức trong nhân tộc, ai không biết Trần Đạo Huyền chính là vị tuyệt thế thiên kiêu liên tục vượt qua năm lần lôi kiếp. Thiên Tôn mạnh nhất Khương gia cũng chỉ là một vị lục kiếp Thiên Tôn, tuy nói đối phương độ nhiều hơn Trần Đạo Huyền một lần lôi kiếp, nhưng tiềm lực giữa hai bên lại kém xa vạn dặm. Đối với người tương lai chú định đứng ở đỉnh cao nhất cả nhân tộc, Khương gia sao dám chậm trễ? Nếu không phải mấy năm nay Trần Đạo Huyền độ lôi kiếp xong vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách, trừ phi Thiên Tôn bái phỏng có bối cảnh cực lớn, thì Trần Đạo Huyền mới tiếp kiến đối phương. Ố é! Giống như Khương gia, loại gia tộc không được xếp hạng trong các thế lực đứng đầu, hiển nhiên phải tự giác biết mình không nên tiếp cận. Bởi vì người Khương gia biết, mặc dù bọn họ tới cửa bái phỏng Trần Đạo Huyền thì chắc chắn cũng không thấy được vị nhân tộc thiên kiêu này, thế cho nên dứt khoát không tự làm mất mặt mình. Có Lăng Vũ Thiên Tôn mở miệng, các chủ truyền bảo các theo sát phía sau. Nói, ta cũng đồng ý mở tiên mộ. Nguyên bản Lăng Vũ Thiên Tôn đồng ý mở tiên mộ, mọi người còn chưa cảm thấy cái gì, nhưng nghe được ngay cả các chủ truyền bảo các cũng đồng ý mở tiên mộ, sắc mặt mọi người rốt cục thay đổi. Ngay cả truyền bảo các cũng đồng ý mở tiên mộ. Xem ra, những thiên tôn đứng đầu nhân tộc ta quả thật vô cùng coi trọng vị nhân tộc thiên kiêu. Vô nghĩa. Tuyệt thế thiên kiêu độ 5 lần lôi kiếp liên tục, tương lai chắc chắn không kém hơn Thiên Tôn tuần tra. Nếu đối phương thật sự có thể thu được truyền thừa của Thí Đế Thiên Tôn, thì không còn gì tốt hơn. Bên trong cung điện, mọi người xì xào bàn tán. Ta cũng đồng ý mở tiên mộ. Cửu vực Thiên Tôn lạnh lùng nói. Vẫn Hỏa Thiên Tôn thấy cửu vực Thiên Tôn đồng ý mở tiên mộ, lúc này cũng không cam lòng tụt lại phía sau, vội vàng nói. Bản tọa cũng đồng ý. Hừ. Cửu vực Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, không muốn chấp nhặt với hắn. Ta cũng đồng ý mở tiên mộ. Đây là thanh âm của Ngũ Hà Thiên Tôn. Theo đông đảo Thiên Tôn tuần tra cùng Thiên Tôn cao giai mở miệng, dần Trong cung điện thanh âm đồng ý mở tiên mộ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tất cả những âm thanh này nối thành một. Đó chính là đồng ý mở tiên mộ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền không khỏi sinh lòng xúc động. Tiên mộ là mộ địa của các thế hệ nhân tộc chết trận, những tu sĩ đã chết hoặc những tu sĩ có chiến công vĩ đại sau khi tọa hóa. Ế à ế! Phải biết rằng, thường thì tu sĩ nhân tộc chết trận ở chiến trường vực ngoại. Rất khó tìm được thi thể. Bởi vì trong nháy mắt tu sĩ bị giới yêu giết chết, đại đa số đều bị giới yêu nuốt chửng. Về phần tu sĩ có chiến công cực lớn tọa hóa, trong lịch sử nhân tộc, lại càng ít ỏi. Đúng như một vị nhân tộc thiên tôn nói, số mệnh cuối cùng của cường giả nhân tộc chính là chết trận trên chiến trường vực ngoại. Lại nói tiếp, nhân tộc thiên tôn có thể sống đến đại hạn thọ nguyên, cơ hồ không có mấy người. Tu vi tu sĩ đạt tới độ kiếp kỳ, mỗi lần vượt qua một lần lôi kiếp thì thọ nguyên có thể tăng thêm vạn năm, theo lý thuyết, thọ nguyên của bát kiếp thiên tôn đạt tới 9 vạn năm. Nhưng từ khi thời đại thượng cổ kết thúc, trong lịch sử nhân tộc người có thể sống đến 9 vạn năm thọ nguyên, chỉ có một mình thí đế thiên tôn. Tốt! Nhìn thanh âm liên tiếp trong cung điện, cổ kiếm thiên tôn gật gật đầu. Vậy liền mở ti mộ. Dứt lời. Hư không cung điện lại xuất hiện một đạo pháp chỉ màu vàng, sau khi pháp chỉ ngưng kết, ấn tỷ màu vàng bay từ trong tay cổ kiếm thiên tôn ra, in trên pháp chỉ. Đến lúc này, pháp chỉ đã thành. Hai chuyện đã nói xong, trong cung điện, từng đạo hóa thân pháp lực trực tiếp tiêu tán, chỉ còn lại có một số ít chân thân thiên tôn, trong đó, có vị giáo tôn trưởng thiên giáo đầu tiên lên tiếng ủng hộ Trần Đạo Huyền. Lăng Vũ Thiên Tôn thân thiện gật gật đầu với Trần Đạo Huyền, lập tức cũng biến mất trong cung điện. Theo thân hình từng vị Thiên Tôn biến mất, các chủ truyền bảo các đột ngột xuất hiện ở trước mặt Trần Đạo Huyền. Đi với ta. Các chủ truyền bảo các lưu lại một câu như vậy, sau đó liền vung ống tay áo lên, dẫn Trần Đạo Huyền ra khỏi cung điện nghị sự. Thiên Tôn thành chủ các truyền bảo các. Không giống như Trần Đạo Huyền tưởng tượng, chủ các truyền bảo các. Không ở quản nguyên giới, cũng không ở thiên tôn giới của các chủ truyền. Bảo các, vừa vặn được thành lập ở thiên tôn thành. Ê á ê. Điều này cũng có nghĩa là trong mắt các chủ truyền bảo các, thiên tôn thành chính là địa giới an toàn nhất của nhân tộc. Nếu thiên tôn thành bị phá, nhân tộc cách diệt vong sẽ tiến vào đếm ngược. Một đường đi tới. Các chủ truyền bảo các không nói một lời. Trần Đạo Huyền cũng không hỏi, vị nhân tộc đệ nhất luyện khí sư này hứa sẽ tặng cho hắn một phần đại lễ, còn hứa dạy hắn phương pháp luyện chế tiên khí, nhưng những lời hứa này lại không thực hiện cái nào cả. Trần Đạo Huyền nghĩ tới, chẳng lẽ lần này tới thực hiện lời hứa? Ta không nghĩ tới, cổ kiếm lại giống như ta nghĩ. Đi vào truyền bảo các, thật lâu sau, các chủ truyền bảo các mới nói ra một câu như vậy. Chủ các truyền bảo các cũng giống như các đại phân các, bên trong cũng là một tòa động thiên thế giới. Khác biệt duy nhất với các phân các khác chính là cái động thiên thế giới này dường như to lớn ngoài dự liệu của Trần Đạo Huyền. Ngươi nghĩ nó rất lớn. Các chủ truyền bảo các quay đầu lại, nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Các chủ truyền bảo các cười nói. Nó dùng giới nguyên châu của giới yêu cấp chân tiên mà thí đế thiên tôn chém giết để xây nên. Giới nguyên châu cấp chân tiên. Trần Đạo Huyền kinh hô thành tiếng. Đây là tòa chân tiên nguyên giới thứ hai Trần Đạo Huyền nhìn thấy. Bất đồng với chân tiên nguyên giới lần đầu tiên hắn nhìn thấy ở chân yêu. Giới, tòa chân tiên nguyên giới kia rõ ràng là còn sót lại từ thời đại thượng cổ. Mà tòa chân tiên nguyên giới trước mắt này là thí đế thiên tôn chém giết. Giới yêu lưu lại, về mặt thời gian không thể nghi ngờ là gần hơn nhiều. Huống chi, người chém chết giới yêu cấp chân tiên lại chính là một vị thiên tôn. Bên ngoài đồn rằng thiên tôn tuần tra có thể địch lại chân tiên, cổ kiếm. Thiên tôn càng là có được chiến lực chém giết giới yêu cấp chân tiên. Nhưng những thứ này đều là lời đồn đãi của nhân tộc, thiên tôn tuần tra có thể địch lại chân tiên cấp thiên tôn, Trần Đạo Huyền tận mắt chứng kiến qua. Là thật. Nhưng cổ kiếm thiên tôn có thể chém giết giới yêu cấp chân tiên, hắn vẫn chưa thấy qua. Ơ, hơn nữa, giữa các giới yêu cấp chân tiên cũng có chênh lệch lớn. Cổ lão thánh cổ yêu vực với giới yêu cấp chân tiên vừa mới đột phá, thực lực sao có thể ở cùng một cấp độ? Rõ ràng là không thể. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1029, Linh Bảo, 2. Dê cách nào thúc đẩy đối phương? Truyền thừa của Thí Đế Thiên Tôn. Lần đầu tiên, Trần Đạo Huyền vô cùng hứng thú với truyền thừa của một vị Thiên Tôn. Nguyên bản trong mắt Trần Đạo Huyền, mặc dù Thí Đế Thiên Tôn dù có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, liệt tinh thuật mà Trần Đạo Huyền nắm giữ, lai lịch của nó lớn tới đâu còn chưa biết, hắn làm sao có thể để ý tới truyền thừa của một vị Thiên Tôn đây? Mặc dù vị Thiên Tôn này được xưng là nhân tộc đệ nhất Thiên Tôn, nhưng cái gọi là nhân tộc đệ nhất Thiên Tôn cũng chỉ là nhân tộc đệ nhất Thiên Tôn trong Phượng Vẫn Giới mà thôi. Phóng mắt chư thiên vạn giới, Thí Đế Thiên Tôn lại tính là cái gì? Nhưng bây giờ, Trần Đạo Huyền không nghĩ như vậy. Nếu cái búa này thật sự là mảnh vỡ bàn cổ phủ, vậy truyền thừa Thí Đế Thiên Tôn này cũng không phải chuyện đùa. Hắn có thể vận dụng bàn cổ phủ này, truyền thừa nhất định có chỗ độc đáo. Đương nhiên, độc đáo là độc đáo, nếu nói truyền thừa của Thí Đế Thiên Tôn có thể so sánh với truyền thừa Vạn Tinh Hải, Trần Đạo Huyền vẫn không tin. Dù sao tu vi Thí Đế Thiên Tôn vẫn bày ở đó ra, hạn chế Thiên Tôn tu vi, nhất định đẳng cấp truyền thừa này sẽ không quá cao. Trừ phi Thí Đế Thiên Tôn cũng giống như Trần Đạo Huyền, cũng là đạt được truyền thừa thượng giới. Nhưng theo Trần Đạo Huyền biết, truyền thừa thượng giới đã biết ở Phượng Vẫn Giới cũng chỉ có một chỗ ở Vạn Tinh Hải. Hơn nữa mấy chục vạn năm qua, nhân tộc cũng phái không ít nhân tộc thiên kiêu đi Vạn Tinh Hải tiếp nhận truyền thừa. Trong đó không thiếu những người đạt được liệt tinh thuật hoặc truyền thừa chí cao khác như Trần Đạo Huyền, nhưng không có ngoại lệ, tất cả những người này đều không nhập môn được. Cho dù là Trần Đạo Huyền, dưới sự trợ giúp của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, vẫn phải dùng hết ba cơ hội truyền thừa thì mới tu luyện liệt tinh thuật nhập môn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 1030, Thần Thể, 1. Nội vực. Một thế giới toát lên vẻ tĩnh mịch hoang vu. Nhìn từ xa, Trần Đạo Huyền nhịn không được nói. Nơi này chính là tiên mộ. Các chủ truyền bảo các gật đầu. Đi vào đi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, bay về phía thế giới tĩnh mịch trước mắt này. Nếu không nhìn lầm, thế giới trước mắt hẳn là chân tiên giới còn sót lại sau khi một vị chân tiên ngã xuống. Không giống với chân tiên giới tràn ngập sinh cơ quả nguyên giới, tòa chân tiên giới trước mắt này đã hoàn toàn hoang vu rồi, tu sĩ không cách nào tu hành, chỉ có thể trở thành mộ địa của người chết. Ngay trước khi Trần Đạo Huyền muốn tiến vào ti mộ, một lão giả chợt xuất hiện trước mặt hắn. Trần Đạo Huyền biết được, lão giả này chính là người thủ mộ mà các chủ truyền bảo các dặn dò dọc đường đi, hắn lấy pháp chỉ do cổ kiếm Thiên Tôn ban bố từ trong những trữ vật ra, đưa qua. Lão giả tiếp nhận pháp chỉ màu vàng, kiểm tra một phen, gật đầu nói. Đi vào đi. Đa tạ tiền bối. Trần Đạo Huyền chắp tay về phía đối phương. Hắn mặc dù biết tiên mộ có người thủ mộ, nhưng không nghĩ tới lão giả trước mắt này lại là một vị bát kiếp Thiên Tôn. Ngay khi Trần Đạo Huyền tiến vào mộ địa, các chủ truyền bảo các chợt xuất hiện bên cạnh lão giả, hai tay hắn khép lại trong tay áo, dường như lẩm bẩm, lại giống như đang hỏi lão giả. Hắn có thể thành công không? Đây không phải là người sư đệ ngươi chọn sao? Lão giả lạnh nhạt nói. Ta cũng không biết, hành động này có thể hại hắn hay không, thiên tư của hắn cao như vậy, có lẽ còn có hy vọng khác, con đường tổ sư đi cuối cùng là một cái tử lộ. Hy vọng khác? Lấy tình cảnh nhân tộc ta, nào còn hy vọng gì khác? Lão giả liếc mắt nhìn các chủ truyền bảo các một cái. Sư đệ, do dự không phải là tác phong của ngươi. Các chủ truyền bảo các thở dài nói. Loại chuyện này, làm sao có thể quả quyết? Lão giả nghe nói như vậy,